Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106. Chương 1106. Hỏa trùng. Lúc này, hệ thống hóa thân đột nhiên đề nghị: "Đã ngươi không muốn tìm phía dưới người làm đại diện, ngươi có thể tìm người bề trên a. Không phải có bó lớn thần minh đều co lại ở nơi đó chịu khổ thời gian a. Với lại trong tay bọn họ điển tịch hẳn là rất phong phú. Tại sao phải cùng những người bình thường này phân cao thấp?" "Ha ha, ngươi ngốc, thật ngốc." Phương Ninh chỉ vứt xuống câu này. "Ngươi cho rằng ta nghĩ không ra a? Lúc này khẳng định không thể tìm bọn hắn hợp tác, có thể cho giải thích một chút không?" Hệ thống hóa thân thập phần nghi ngờ nói lấy. "Thiên cơ bất khả lộ để lọt." Phương Ninh làm bộ nói. "A, bản thể trả lại cho ngươi ghi chú qua một đầu luôn yêu thích cố lộng huyền hư. Kỳ thật thường thường biến khéo thành vụng, hiện tại lại có thể đối mặt." Hệ thống hóa thân chân thành nói. "Đáng giận, cái kia hỗn đản làm sao tận đổ cho ngươi thua ta nói xấu. Liền không có một câu lời hữu ích a." Phương Ninh tức giận bất bình. "Có a, bản thể nói ngươi ưu điểm cũng là có. Nó là một cái khách quan hệ thống." "Đó là cái gì?" Phương Ninh vui mừng quá đỗi. "Nó nói cùng ngươi hợp tác, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ bị qua sông đoạn cầu. Bởi vì ngươi làm người quá lười, chỉ phải qua sông khẳng định hội lười nhác lại đi hủy đi cầu." Hệ thống hóa thân ngơ ngác địa trả lời. Phương Ninh đã gần như sụp đổ. Mà tại lúc này, đang lúc Phương Ninh muốn tìm một cái phù hợp người đại diện lúc, phía dưới xung đột đã tiếp cận kết thúc. Máu chảy thành sông, đâm quàng đâm xiên, hoảng sợ gào thét bằng vào tích lũy oán khí. Còn có người khác mê hoặc, cùng nội tâm tham lam mà tụ tập cùng một chỗ loạn dân. Rất nhanh liền tại có nghiêm mật tổ chức triều đình đại quân trước sụp đổ xuống tới. Phương Ninh nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Ký chủ, ngươi vì sao mấy lần đều không đi ngăn lại phía dưới xung đột? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi lười a?" Hệ thống hóa thân đột nhiên đặt câu hỏi đường. Phương Ninh cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé biến hóa. Vô ý thức địa phản bác. "Làm sao có thể là bởi vì cái này nguyên nhân? Nguyên nhân căn bản là ta lập trường là địa cầu, là thần châu, là bằng hữu cùng người thân, là cấp dưới cùng mình. Ta cũng không phải trên tinh thần giới người. Đồng tình thì đồng tình, nhưng để cho ta cho bọn hắn bán mạng, đó là sẽ không làm." "Thì ra là thế. Hệ thống bản thể nói ngươi vô luận lúc nào đều có thể tìm tới lý do. Xem ra nó lại nói đúng." Hệ thống hóa thân giật mình nói. "Ngươi ít cho ta xách cái kia hai hàng." Phương Ninh lúc này mới phát hiện hệ thống hóa thân biến hóa. Kinh ngạc nói. "Ngươi hôm nay thế nào? Làm sao chủ động đặt câu hỏi? Chẳng lẽ ngươi giống như thiên thư bảo bối, vậy sinh ra độc lập ý thức?" "Độc lập ý thức? Đó là cái gì? Ta chỉ là hệ thống bản thể một đoạn có trí năng trình download mà thôi." Hóa thân ngơ ngác mà nói. Lấy, Phương Ninh lười nhác lại nghiên cứu ra hỏa này biến hóa. Dù sao biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hắn nhìn từ phía dưới đi. Suy nghĩ một chút, từ tùy thân trong chữ vật giới chỉ, vứt xuống một quyển sách. Có đến có trả. Hắn luôn luôn là cái thờ phụng bình đẳng trao đổi người. Mặc dù mình lười nhác xuất thủ, nhưng bố trí lại một cái quân cờ vẫn là có thể. Cửa đông thanh lang bái địa chạy thục mạng, dựa vào đối nội thành quen thuộc, hắn rốt cục trốn khỏi cái kia chút hung ác hỏa thương binh càn quét. Tựa ở một chỗ cạnh góc tường, từng ngụm địa thờ. Thật sự nếu không nghỉ ngơi một chút, hắn thật cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn năm nay 33 tuổi, vậy đọc qua sách, chỉ là không có vào học, vậy chính là không có bất luận cái gì công danh. Hắn hiểu rõ một chút đạo lý, lần này công kích Vạn Bảo Các, cùng người khác khác biệt. Hắn liền là đơn thuần vì báo thù mà đi, bởi vì hắn vị hôn thê, tại hơn 10 năm trước, bị Vạn Bảo các người chộp tới, xung làm cung phụng thần minh tế phẩm. Trên thực tế lúc kia, thần minh đã sớm không hiện thế, một lần kia cung phụng, trên thực tế không có chút ý nghĩa nào, chỉ là ngày xưa thế lực cũ cuối cùng dãy giụa, chỉ là hắn khóc cầu, tại ánh chiều tà dưới, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa, Vạn Bảo các người, vẫn là cùng quan phủ cấu kết, cướp đi hắn vị hôn thê, cho nên hắn không tin người tu luyện, cũng không tin quan phủ. Trong mắt hắn, hai cái này là cá mè một lứa. Hôm nay xung đột cùng đổ máu, lần nữa đã chứng minh điểm này. Chỉ là đưa mắt nhìn lại, mình rốt cuộc như thế nào mới có thể báo thù huyết hận? Chẳng lẽ chỉ có thể trông cậy vào truyền kỳ trong tiểu thuyết kiều đoạn không thành? Rớt xuống vách núi, có một cái thần tiên thương hại, ban cho công pháp. Không nói trước hiện tại sớm đã không còn thần tiên hiển thế. Lại nói cái kia Vạn Bảo các liền là thần tiên chó. Thần tiên làm sao có thể sẽ vì ngoại nhân giết mình chó. Đúng lúc này, phù phù, một tiếng, một bản phong cách cổ xưa còn có hiện hoàng thư bản rơi tại trước mắt hắn. Kém một chút liền đập trúng đầu hắn. A, đây là cái gì? Chẳng lẽ là kỳ ngộ mà? Trong lòng của hắn mang theo một tia không thể tin kinh hỉ. Tranh thủ thời gian bắt qua quyển sách kia, với lại bốn phía nhìn một chút, sẽ là thần công gì đâu? Hắn nghĩ như vậy, lật ra sách một tờ. Ai là địch nhân chúng ta? Ai là bằng hữu của chúng ta? Vấn đề này là, hắn nghiêm túc bắt đầu nhìn, rất nhanh liền đắm chìm trong sách vở trong không khí. Hắn cũng không biết. Hắn trên không, có một cái chân chính thần minh tại quan sát lấy hắn. Người đây cũng là đang làm gì? Hệ thống hóa thân hiếu kỳ nói. Thụ người cùng cá, truyền bá tiếp theo phiến hỏa chủng. Phương Ninh thản nhiên nói. A, người chính là ngại thượng giới còn chưa đủ loạn. Hệ thống hóa thân tổng kết đường. Người ít học cái kia hai hàng. Không cần nói xấu ta dụng tâm lương khổ. Người đại diện vấn đề, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, người đi tìm thiên nhân tộc, ta nhớ được Đại Thanh nói qua, bọn hắn nơi đó còn có chọn người vị. Phương Ninh phân phó nói, a, minh bạch, bất quá thiên nhân tộc ở đâu? Về nhà hỏi ngươi cha đi, hệ thống không gian, Phương Ninh một lần nữa trở về, tìm tới đại gia yêu cầu thiên nhân tộc chỗ, cái này ta không biết. Đến tìm Trùng Đại Thanh hỏi một chút, ta lại không thượng giới bản đồ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ếch, Đại Thanh ở đâu? Phương Ninh truy hỏi đường, để cho ta tìm xem. A, nó cùng Kiều Tử Sơn một đám bị vây ở một cái gần như rách nát trong thế giới. Đại gia kinh ngạc, nói, chỉ gặp trên màn hình lớn, chính biểu hiện ra một mảnh vô tận khô vàng hoang dã. Phía trên đi tới một loạt người, dẫn đầu là Kiều Tử Sơn, lót đằng sau là đầu kia Hắc Xà Long Phàm. Ta dựa vào, Phương Ninh thập phần phiền muộn, thì ra như vậy ta hôm nay nếu là không nâng lên đầy miệng. Lần sau hỏi lại ngươi, gia hỏa này liền treo. Không có khả năng, giống nó, Kiều Tử Sơn nặng như vậy điểm tinh anh người xuyên Việt. Đều tại gia xanh ếch xanh nơi đó có hồ sơ. Nếu thật là về không được, hội kịp thời cho ta biết. Đại gia lập tức phủ nhận nói. Ai, đây có phải hay không là có chút không công bằng a? Cái kia chút phổ thông người xuyên Việt liền để đó mặc kệ. Phương Ninh cảm thấy không ổn. Người bớt nói nhảm, công bằng cùng hiệu suất vốn chính là có mâu thuẫn. Nếu không ngươi đi làm. Đại gia khinh bỉ nói. Được rồi. Ta thêm một cái đề nghị, phổ thông người xuyên Việt có thể đi chút đơn giản độ khó thế giới a. Phương Ninh nhượng bộ đường, cái kia còn tạm được, cứu vớt Đại Thanh trùng nhiệm vụ liền giao cho ngươi a. Đại gia thuận miệng vung nồi đường, vậy ngươi đang làm gì? Mỗi ngày nằm sấp ổ a. Phương Ninh cảm thấy khó chịu, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Ta nằm sấp bất động, đó cũng là tại tu luyện, cảm ngộ, phỏng đoán, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Tốt à, việc này ta cùng đi xử lý. Phương Ninh không lại dây dưa, sau đó lại nâng lên. Ngươi cái kia hệ thống hóa thân là thế nào cả? Ta thế nào cảm giác hiện tại có chút không ổn định? Chỗ nào không ổn định? Đại gia tranh thủ thời gian hỏi. Nó giống như bắt đầu thường xuyên hỏi một vài vấn đề, còn thỉnh thoảng hận ta vài câu. Biến hóa có chút nhanh, có phải hay không bị thứ gì xâm nhập? Phương Ninh một mặt ngưng trọng. À, không có việc gì. Đó là nó bắt đầu học trưởng thành. Dù sao ta là một cái nóng thích học tập, cần về suy nghĩ hệ thống. Đại gia Dương Dương đắc ý nói, cần về suy nghĩ ngược lại là thật. Nóng thích học tập thật không nhìn ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?